Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 447, kỷ luật nghiêm minh. Tất cả mọi người ở Trảm Yêu Thành trong đại sảnh, nghe theo Tô Thần răn dạy. Tô Thần nhìn đường bên trong những người này, biết ở tình huống như vậy, những người này đều cũng có một luồng bốc đồng. Dù sao kiến công lập nghiệp cơ hội ai không muốn, vốn là yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ, nhân tộc rất khó trực tiếp đối phó yêu tộc. Thế nhưng ở tình huống như vậy, thế cuộc lại không chỉ là yêu tộc cường đại, nhân tộc đại quân gối giáo chờ sáng, thêm vào Tô Thần chuẩn bị. Đã như thế, lần này công phá yêu tộc là một cái vô cùng chuyện đơn giản, chỉ ít so với nguyên bản tới nói. Đám người kia có lòng tin thành công, mà không phải nói nguyên lai gặp phải yêu tộc chính là vô cùng kiêng kỵ. Căn bản là không dám đối phó yêu tộc. Chuyện đến nước này, lúc này những người này đã là chuẩn bị kỹ càng. Liền nhìn trong bóng tối còn có cái gì những khác uy hiếp. Chư vị, đây là gần nhất mấy ngày làm một sa bàn. Yêu tộc đã thăm dò bên trong khu vực sa bàn. Bây giờ chúng ta muốn chiếm lĩnh chính là đối phương ngoại bộ khu vực. Tô Thần vung tay lên, xuất hiện trước mặt một sa bàn. Cái này sa bàn trên cực kỳ rộng lớn, thế nhưng muốn xem nơi nào, chỉ cần hơi suy nghĩ, chính là có thể nhìn thấy nơi nào địa hình. Như thế đồ vật, chính là Tô Thần cho đại quân chinh chiến một cái lợi khí. Nếu không, những người này giết vào yêu giới sau khi, là hai mắt tối thui. Người đang ngồi cũng là lớn thương cấp cao tướng lĩnh. Tô Thần kế hoạch cùng ý nghĩ cũng là muốn để những người này rõ ràng. Nếu như những người này không biết nói, như vậy Tô Thần kế hoạch là rất khó thực thi xuống. Bây giờ Tô Thần muốn làm chính là chiếm cứ sa bàn bên trong màu xanh lục khu vực. Chính là khu vực bên ngoài. Yêu giới là thuộc về mấy cái vòng tròn xây dựng địa phương. Nhất rìa ngoài chính là rộng lớn nhất địa phương. Phần lớn đều là linh lực mỏng manh, cực kỳ cằn cỗi địa phương. Yêu tộc không phải nhiều lắm. Thế nhưng đối với Tô Thần, đại thương tới nói, nhưng là dễ dàng nhất mở rộng địa phương. Đầy đủ chứa đựng không ít người khẩu. Đại vương, như thế địa phương, chỉ là đơn thuần chiếm lĩnh, chỉ sợ không phải quá khó khăn. Khổng Tiên đứng ra hỏi một câu. Bây giờ Khổng Tiên đối mặt Tô Thần là cực kỳ cung kính, cho nên mới là Khổng Tiên tới hỏi Tô Thần. Tô Thần đối với Khổng Tiên là vô cùng tán thành. Chỉ có điều cho tới bây giờ, Tô Thần tự nhiên là có Tô Thần đạo lý. Nếu Tô Thần quyển định khu vực, như vậy tự nhiên là có quyển định những chỗ này nguyên nhân. Chỉ là xem Tô Thần làm sao tiến hành an bài mà thôi. Tô Thần quay về Khổng Tiên cùng với những người khác nói đến. Chiếm lĩnh không phải then chốt, chủ yếu nhất là xây thành, lấy điểm đến diện khống chế yêu tộc. Một khi là như thế này làm, sẽ gặp phải yêu tộc phản công. Vì lẽ đó cần đại quân trấn thủ, càng là săn giết yêu tộc tốt nhất thời điểm. Bản vương gần nhất nghĩ đến một cái kế hoạch, dựa theo chém giết yêu tộc số lượng nâng lên đại quân quan giai. Lính mới chia làm 13 cái quan giai, level 1 đến level 2 cần giết một phổ thông yêu tộc, trang bìa 3 mẫu tư điền, một hộ tiểu viện, mỗi tháng ngoài ngạch một lượng bạc bổng lộc. Level 2 đến level 3 cần giết 10 cái, chấm ngoặc kép. Tô Thần nói như vậy đến, Tô Thần nói tới chủ yếu nhất địa phương, đầu tiên chính là đi hướng về yêu giới đại quân, sẽ không ngừng gặp phải yêu tộc công kích. Đây đúng là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng Tô Thần vẫn là cho đại quân chuẩn bị khích lệ chính sách. Tô Thần từ level 1 nói đến level 13, cuối cùng định nước đại tướng quân cần giết 5 cái chuẩn thánh yêu tộc. Đây chính là Tô Thần kế hoạch. Như vậy có thể bảo đảm không ít người có đột phá tu luyện ý nghĩ. Chỉ cần là giết yêu tộc, Tô Thần liền cho thưởng. Ngược lại chiếm lĩnh yêu tộc khu vực, đầy đủ Tô Thần như vậy ban thưởng. Huống hồ những người này tư điền cùng với các loại bổng lộc thường, so với những người này cống hiến tới nói, nhưng thật ra là không đáng nhắc tới. Những người khác nghe được Tô Thần kế hoạch sau khi, từng cái liếc mắt nhìn nhau. biết kế hoạch lần này ban bố sau khi sẽ rất lớn kích phát rất nhiều người chiến đấu dục vọng, không ngừng chém giết yêu tộc. Ngoại trừ là bản chức công tác ở ngoài, còn có không ít thu hoạch, tư điền, cùng với ngoài ngạch bổng lộc chờ chút. Đây chính là lớn nhất sức hấp dẫn, có thể chém giết yêu tộc quân tốt, ngoài ngạch có thể móc nối trở thành săn giết tiểu đội. Ở bên ngoài trách bất cứ lúc nào tập kích yêu tộc, tất cả thưởng ngoài ngạch nâng lên 30%. Tô Thần vô cùng trực tiếp, chỉ cần là đồng ý giết yêu, có can đảm giết yêu, muốn kiến công lập nghiệp người, Tô Thần là sẽ cho rất nhiều cơ hội, có thể nói nâng lên cơ hội. Tô Thần đã cho những người này, liền xem nơi này không ít người, chính mình làm sao quyết định. Chuyện đến nước này, Tô Thần rất rõ ràng, càng là trực tiếp cho những người này phác họa ra một phen bản kế hoạch. Tô Thần đây không tính là vẽ đại bính, mà là nói cho đám người kia, chỉ cần là dám giết yêu, như vậy Tô Thần thì có vô số chỗ tốt. Tô Thần muốn chỉ là một dạng đồ vật, những người này trực tiếp giết yêu liền có thể, cho tới những phương diện khác, phải không dùng nói quá nhiều. Chỉ ít chuyện đến nước này, không cần lo lắng càng nhiều. Đối với bây giờ những người này tới nói, đã là thấy được thu hoạch lớn. Tô Thần cho chỗ tốt, bao quát Tô Thần nhận lời, để trong này người đều là động lòng không ngớt. Những người này hiện tại không chỉ là vì mình liều mạng, chủ yếu nhất là vì người nhà của mình. Đời sau liều mạng, làm thế hệ này khai thác người, đám người kia phải nhận được chỗ tốt lớn nhất. Tô Thần thái độ rất rõ ràng, càng là đem mình chuyện cần làm nói ra. Vốn là trong lòng còn có chút sầu lo mấy người, khi nghe đến Tô Thần lời nói như vậy sau khi, đã là không có nhiều hơn ý kiến. Tô Thần nói rất đúng. Lúc này Tô Thần đề nghị cùng quyết định, đã cho những người này nhiều lắm chỗ tốt. Đại vương anh minh, tất cả mọi người là quỳ xuống cúi chào Tô Thần. Bây giờ Tô Thần nói rất có lý, càng là cho đám người kia to lớn hy vọng. Những người này bây giờ nhìn đến kế hoạch, không phải nói Tô Thần tùy tiện nói lung tung, dùng để lừa dối những người này kế hoạch, hoặc là nói Tô Thần là muốn để những người này chịu chết kế hoạch. Lần này đại vương kế hoạch, để đám người kia cực kỳ yên ổn, đây quả thực là dường như cắt rau gọt dưa như thế. Như thế thái độ, để trong này rất nhiều người đều là ung dung rất nhiều. Tô Thần tọa trấn, thêm vào còn có thánh nhân chỗ dựa, chiếm lĩnh yêu tộc rìa ngoài không khó. Đám người kia tựa hồ đã là thấy được, chính mình mang binh chiếm lĩnh rất nhiều khu vực thời điểm, to lớn cơ hội đang ở trước mắt, ai có thể nắm giữ cơ hội, là có thể có thu hoạch lớn. Điểm này không cần nhiều lời, nơi này tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng. Đại vương cho vô số tu sĩ, càng là có thiết kỵ trợ giúp, lúc này liền xem ai có thể giết càng nhiều yêu tộc. Đại vương, giết yêu không phải quá khó khăn, thế nhưng ở yêu tộc bên trong xây thành, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Sùng Hầu Hổ đứng dậy, vấn đề này đúng là tồn tại, nhưng cũng không phải Sùng Hầu Hổ nên hỏi. Dù sao Sùng Hầu Hổ là Tô Thần người đáng tin tưởng nhất. Bây giờ vấn đề thế này Sùng Hầu Hổ chính mình hỏi lên, đều là có loại xin lỗi đại vương cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ Sùng Hầu Hổ vẫn là hết sức quan tâm như thế vấn đề. Lời này nói ra, ở đây không ít người đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên là đối với Sùng Hầu Hổ cực kỳ tán thành. Lúc này Sùng Hầu Hổ nói như vậy, hỏi rất nhiều người thầm nghĩ vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.